Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, báo trước mảnh lên sàn. Theo: Vượt Ngục, phát sóng. Tin tức cũng rất nhanh ở Internet cùng nghiệp nội truyền ra. Một đám chế tác lão bản của công ty khi nghe đến tin tức này sau đều kinh hãi. Đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ nghe được tin tức phản ứng đầu tiên hầu như đều là sao có thể có chuyện đó. Trương Dương cùng Cùng Tiên Phong truyền thông thế như nước với lửa hiện tại đã không phải bí mật gì. Đặc biệt đi ngang qua ngày đó ở khách sạn sự tình sau. Tất cả mọi người đều biết giữa bọn họ đã là cái một mất một còn cục diện. Tiên Phong truyền thông sẽ không tiếc bất cứ giá nào chèn ép Trương Dương. Mà Trương Dương cũng sẽ liều mạng đem bọn họ đạp ở dưới chân. Có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ như vậy điên cuồng. Thế giới giải trí bên trong có ân oán có quan hệ có thêm qua. Nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy lấy phương thức này đến công kích đối thủ a. Tiền kỳ không có bất kỳ tuyên truyền. Mãi đến tận Lâm chiếu phim trước mới đem tin tức thả ra. Này thật sự quá khuếch đại. Đổi thành cái khác bất kỳ một công ty cũng không dám nắm chính mình khổ cực chế tác một bộ phim đi. Mạo hiểm như vậy, bởi vì quá nguy hiểm. Sơ ý một chút sẽ đem mình đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hai bộ phim cùng khóa chiếu phim. Khán giả không cảm thấy sẽ đem chúng nó đem ra so sánh. Mặc kệ là phòng bán vé vẫn là danh tiếng. Mà mặc kệ là cái gì. Đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với khán giả sản sinh ảnh hưởng. Bọn họ cũng nghĩ không thông Trương Dương tại sao liền dám nắm chính mình điện ảnh cùng Tiên Phong. Truyền thông chết khái. Lấy Trương Dương hiện tại tiếng tăm. Nếu như hắn mặt khác chọn một không có tảng lớn đoạn thời gian chiếu phim. Cuối cùng phòng bán vé chắc chắn sẽ không kém. Nhưng hắn thiên không. Hắn liền nhìn chằm chằm Tiên Phong truyền thông điện ảnh đến đánh. Hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý loại kia. Mãi đến tận tới gần chiếu phim mấy ngày mới đem tin tức thả ra. Đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Vì theo tới quấy rối Tiên Phong truyền thông cục. Thậm chí tình nguyện ít phải một ít phòng bán vé. Nghĩ tới đây, vô số người cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Gặp phải loại này căn bản không theo động tác ra bài kẻ điên. Cũng thật không biết là họa là phúc a. Thán phục qua đi, rất nhiều người liền bắt đầu đi thăm dò tìm viên đạn, tin tức cặn kẽ. Bọn họ trừ bọn họ ra lúc trước kế hoạch quay thời điểm nghe được bộ phim này bộ phận tin tức. Trung gian liền không còn nó bất cứ tin tức gì. Nếu như không phải nó hiện tại đột nhiên nhảy ra, bọn họ thậm chí đều đã quên còn có bộ phim này tồn tại. Mấy phút sau, nhượng tử đạn phi, tin tức cặn kẽ liền ra hiện tại rất nhiều người trước mắt. Nhìn này tin tức phía trên, rất nhiều người lại là không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ thực sự là có chút không nghĩ ra. Chỉ bằng đội hình như vậy, Trương Dương dựa vào cái gì nắm bộ phim này đi theo Tiên Phong truyền thông chết khái. Chỉnh bộ phim không có một hàng hiệu. Tiếng tăm to lớn nhất là không có biểu diễn nhớ chuyện xưa Uông Thi Kỳ. Hơn nữa hí phân còn không có bao nhiêu. Nhân khí tối vượng nam diễn viên là Tiên Phong truyền thông Dư Diêu. Còn lại hai cái diễn viên chính mặc dù là trong vòng lão tiền bối. Nhưng bọn họ nhưng chưa từng có diễn qua nhân vật chính. Nghiệp nội rất nhiều người đều bị cái đội hình này cả kinh trố mắt ngoác mồm. Liền đội hình như vậy. Người chuẩn bị đi theo Tiên Phong truyền thông. Anh hùng vô địch. Chết khái. Người phải biết. Bọn họ chỉ là hàng hiệu liền có tới 5 vị. Vậy cũng đều là đứng một đường vị trí hàng hiệu a. Nói không khuếch đại, 5 người này bên trong tùy tiện đứng ra tới một người là có thể một mình đấu ngươi này trong bộ phim tất cả mọi người. Ngươi làm sao liền dám làm như thế đây? Vạn nhất cuối cùng ngươi bị Tiên Phong truyền thông mạnh mẽ dẫm trên đất không thể động đậy. Ngươi làm sao bây giờ? Đây chính là rất mất mặt sự tình a. Làm việc bên trong rất nhiều người đều bị Trương Dương kinh đến không cách nào ngôn ngữ thời điểm. Trương Dương các bằng hữu cũng đều trước sau thu được tin tức. Có điều, đối với Trương Dương hiểu rõ thâm hậu bọn họ nhưng không có nghiệp nội người như thế khiếp sợ. Như Trần Hiểu càng là rất trực tiếp lườm một cái. Cho tới Trình Khánh Quang tả thượng hoa chúng nhân, bọn họ cũng sớm đã được tin tức, trong lòng đã không thế nào khiếp sợ. Trái lại là sách băng ghế nhỏ bắt đầu ngồi xem kịch vui. Coi như là binh sĩ ban cùng Diệp Uyển chúng nhân đang nhìn đến tin tức sau cũng chỉ là sửng sốt. Một chút, cũng không thế nào cảm thấy bất ngờ. Lấy bây giờ cục diện, Trương Dương đối với tiên phong truyền thông làm cái gì bọn họ cũng không cảm thấy được bất ngờ. Liền ngay cả cùng Trương Dương đi được không phải rất gần Uông Thi Kỳ khi nghe đến tin tức sau đều không có cảm thấy quá bất ngờ. Đừng nói nàng, coi như là nàng phòng làm việc những người kia đều không có quá bất ngờ. Bọn họ chỉ là sợ hết hồn, kinh hãi qua đi, bọn họ liền có chút không nói gì cười khổ lên tiếng. Cẩn thận xem là, khoảng thời gian này Trương Dương cho bọn họ mang đến chấn động thực sự là quá nhiều quá nhiều. Nhiều đến bọn họ cũng đã gần muốn mất cảm giác, vượt ngục, đạo diễn, một ức đánh cuộc, hiện tại lại chạy đến một cùng tiên phong truyền thông cùng khóa chiếu phim điện ảnh. Nói không khuếch đại, nếu như ngày mai bọn họ nghe được Trương Dương leo lên mặt trăng e sợ đều sẽ không có quá to lớn. Phản ứng, có điều. Không ngoài ý muốn quy không ngoài ý muốn. Đối với tin tức này, hắn còn trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút chấn động. Dù sao chuyện này nghe tới đúng là có chút đáng sợ. Liền, công nhân viên đều không cảm thấy đưa ánh mắt nhìn phía Uông Thi Kỳ. Này bộ hí nàng cũng là tham diễn. Bọn họ rất muốn biết này bộ hí đến cùng có hay không cùng tiên phong truyền thông sản sinh uy hiếp. Khả năng. Uông Thi Kỳ hiển nhiên là biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nói rằng, đừng nhìn ta như vậy. Ta tuy rằng tham diễn, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy hoàn chỉnh kịch bản. Ta đập xong ta hí phân liền đi. Căn bản không biết này bộ hí giảng chính là cái gì. Phòng làm việc mọi người khóe miệng đều không. Cảm thấy co giật một hồi. Uông Thi Kỳ lại ở phía sau bồi thêm một câu. Nói rằng, đừng nói ta. E sợ toàn bộ đoàn kịch đều không có ai xem qua hoàn chỉnh kịch bản. Uông tỷ, người nói Trương Dương lần này từ tiên phong truyền thông trong tay chiếm được tiện nghi sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Uông Thi Kỳ không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Người kia nghĩ đến một hồi. Cuối cùng vẫn là như nói thật nói. Ta cảm thấy rất huyền. Mặc kệ là theo. Đè đội hình vẫn là theo. Đè tuyên truyền cường độ, Trương Dương bộ phim này đều không cách nào cùng tiên phong truyền thông đem so sánh. Những người khác cũng đều tán đồng gật gật đầu. Làm nghiệp nội thâm niên nhân sĩ, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng một bộ phim coi trọng nhất cũng không phải cố sự, mà là đội hình. Người cố sự nói được cho dù tốt, nhưng nó đến cùng là muốn đến xem qua mới biết. Nhưng đội hình không giống. Đội hình từ vừa mới bắt đầu liền đặt tại trên mặt đài. Có thể ngay lập tức hấp dẫn khán giả. Từ này hai bộ phim đến xem. Tiên phong truyền thông đội hình rõ ràng muốn xúy Trương Dương đến mấy chục điều phố. Thậm chí, nhân ra từ hơn một tháng trước liền bắt đầu tuyên truyền. Hơn nữa còn là mỗi cái thành thị không ngừng không nghỉ tuyên truyền. Trái lại Trương Dương đây. Mãi đến tận lâm chiếu phim 10 vị trí đầu thiên tài nhẹ nhàng ném ra một tấm áp phích. Mặc dù nói này tấm áp phích cũng xác thực gây nên rất nhiều người chú ý. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chú ý mà thôi. Có thể có bao nhiêu người sẽ bởi vì này tấm áp phích liền đi khán giả bộ phim này cũng thật là ẩn số. Càng quan trọng chính là sẽ sản sinh lớn như vậy quan tâm còn được lợi từ vượt ngục, tốt đẹp quảng cáo vị. Nếu như không có cái này quảng cáo vị, nó coi như có thể gây nên khán giả chú ý e sợ cũng sẽ không có như thế náo động. Lời nói không êm tai. Bộ phim này nếu như loại bỏ Trương Dương đạo diễn cái này đại bảng hiệu. Chỉ dựa vào cái kia tấm áp phích, cuối cùng thành tích chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người đều đổ mồ hôi hột. Nghe phòng làm việc lời của mọi người, Uông Thi Kỳ cười cợt, ở hơi suy nghĩ một chút sau. Nàng nói rằng, ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Hắn nếu dám làm như thế, khẳng định là có lòng tin. Vì lẽ đó, lần này hắn cùng Tiên Phong truyền thông ai thua ai thắng vẫn đúng là không tốt đẹp. Uông tỷ, mù quáng tín nhiệm có thể không tốt lắm à, công nhân viên trêu ghẹo nói. Không ngờ, Uông Thi Kỳ nhưng là rất chăm chú gật gật đầu. Trả lời, ta còn thực sự chính là mù quáng tin hắn. Chủ yếu là hắn sáng tạo không thể thực sự là quá nhiều quá nhiều. Các ngươi đã quên, Đại Thánh, sao, ngoặc kép, Đại Thánh, công nhân viên đều sửng sốt một chút. Sau đó giờ khóc giờ cười nói, Uông tỷ, động họa cùng chân nhân điện ảnh có thể không thể so sánh. Động họa có thể không nói đội hình. Uông Thi Kỳ cười cợt, nói rằng, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Bằng vào ta đối với Trương Dương hiểu rõ, hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu trình diễn đây. Công nhân viên hai mặt nhìn nhau, sau đó đều thất cười một tiếng, bắt đầu tiến vào công tác trạng thái. Vào lúc này, nghiệp nội cũng có rất nhiều người đối với bộ phim này tiến hành rồi thảo luận. Nhưng lần này, rất nhiều người quan điểm đều là lạ kỳ nhất trí. Cũng không cảm thấy được Trương Dương lần này có thể từ Tiên Phong truyền thông trên tay chiếm được tiện nghi gì, dù cho là có Đại Thánh chói mắt thành tích ở mặt trước. Nguyên nhân không gì khác, liền nhân vì là Tiên Phong truyền thông lần này đội hình so với Trương Dương mạnh quá nhiều quá nhiều. Hai bộ phim đặt ở cùng một chỗ, có ít nhất 9 phần 10 người sẽ chọn quan sát Anh Hùng Vô Địch. Lại không nói bộ phim này có vài vị hàng hiệu cùng đài tiêu hí, coi như là xem tên, bọn họ cũng sẽ chọn này bộ Anh Hùng Vô Địch. Bọn họ chỉ ít có thể xem hiểu bộ phim này muốn nói cái gì. Trái lại Trương Dương cái kia bộ phim đây, Nhượng Tử Đạn Phi, này cái gì quỷ, người đầy rốt cuộc là một tình tiết ra sao? Không chỉ là nghiệp nội nhân sĩ, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đối với Trương Dương cũng là nhất trí không coi trọng. Bọn họ thậm chí rất trực tiếp ở chính mình vi bác trên phát biểu chính mình đối với bộ phim này cái. Nhìn, ta có thể nhìn ra Trương Dương muốn làm gì, nhưng ta nghĩ nói một câu, Trương Dương lần này quá tự phụ. Hắn bộ phim này mặc kệ từ phương diện nào mà nói, đều cùng Anh Hùng Vô Địch kém đến quá xa. Nói thật, Trương Dương bộ phim này duy nhất hấp dẫn địa phương của ta chính là đạo diễn. Đến bây giờ làm dừng, ta thậm chí còn không biết bộ phim này giảng chính là cái gì. Trương Dương đem điện ảnh thị trường nhìn ra quá đơn giản. Chân nhân điện ảnh hình thức cùng động họa nhưng là có khác biệt lớn. Hắn muốn dùng bộ phim này đánh bại Tiên Phong truyền thông. Đây căn bản không thể. Khả năng là Đại Thánh thành tích quá tốt, dẫn đến Trương Dương có chút lâng lâng. Hắn lần này phạm vào một sai lầm lớn. Ta hầu như có thể khẳng định hắn lần này thất bại đến mức rất thảm, sẽ nháo một chuyện cười lớn. Tuy rằng một đám nhà phê bình điện ảnh đều nhớ Đại Thánh ở 2 tháng trước đạt được chói mắt thành tích, nhưng bọn họ vẫn cứ là hoàn toàn không coi trọng Trương Dương. Không cho là hắn đánh ra đến này bộ nhường bọn họ đến nay không có nhận thức tác phẩm có thể từ Tiên Phong truyền thông trên tay chiếm được tiện nghi gì. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Trương Dương lần này sẽ nháo một chuyện cười lớn. Ở Internet huyên náo sôi sùng sục thời điểm, Lương Khởi cũng thu được tin tức. Khi nghe đến tin tức trong nháy mắt đó, hắn cũng là đầy mặt kinh ngạc, một bộ không thể tin được dáng dấp. Ở xác nhận tin tức chân thực tính sau, hắn chợt cười to lên, cười đến cực kỳ vui sướng. Rửa sạch nhục nhã cơ hội rốt cục đến. Cùng Trương Dương giao thủ nhiều lần như vậy, hắn đã sẽ không lại khinh địch. Nhưng lần này, hắn có to lớn tự tin, bởi vì điện ảnh là bọn họ cường hạng. Càng bởi vì hắn biết bộ phim này chất lượng, hắn biết Trương Dương năng lực, cũng biết hắn vào lúc này làm ra quyết định như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Thế nhưng, hắn nhưng là không một chút nào lo lắng. Lần này, hắn chờ đợi xem Trương Dương chuyện cười. Hắn muốn mượn chuyện lần này làm cho tất cả mọi người đều biết Trương Dương là cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Sự tình là hắn bốc lên đến, nếu như đến cuối cùng hắn bộ phim này thành tích không dễ nhìn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền đắc ý. Hắn cũng không nghĩ tới, Bọn họ vừa mới thử chịu đến tư vị nhanh như vậy thì có thể làm cho hắn cũng thử một lần. Theo chúng ta nguyên tắc kế hoạch tiếp tục tiến hành. Không cần phải để ý đến hắn. Lương Khởi cùng công nhân viên phân phó nói. Vâng, công nhân viên đáp một tiếng. Bước nhanh lui xuống. Sau đó, Lương Khởi cũng có chút ngạc nhiên ở Internet tra xét tra Trương Dương bộ phim này. Này một tra không quan trọng lắm. Hắn vừa vặn nhìn thấy Trương Dương đem điện ảnh báo trước mảnh phóng ra. Ánh mắt hắn híp híp. Theo liên tiếp nhấn tới. Báo trước mảnh nhưng vẫn là đặt ở Kỳ Tích Thị Tần. Nhưng vẫn là ở trang đầu thì có mức độ lớn quảng cáo tuyên truyền. Chỉ cần đi vào Kỳ Tích Thị Tần. Một chút liền có thể nhìn thấy. Công nhân viên bận bịu điểm tiến vào. Không có quảng cáo. Trực tiếp tiến vào truyền phát tin trạng thái. Dõng dạc âm nhạc đầu tiên vang lên. Đầu tiên đi ra hình ảnh là cái ngày. Ngày 30 tháng 6. Chấn động chiếu phim. Lên lên lên. Đồng thời ăn đồng thời sướng. Cát Nghiêm mặt ra hiện tại trong hình. Mắt sắc khán giả còn từ phía sau hắn nhìn thấy Trần Hiểu. Mười mấy con ngựa trắng lôi kéo một chiếc xe lửa lao nhanh. Trong hình đầy dẫy một luồng nồng nặc bầu không khí căng thẳng. Ầm, ầm ầm ầm. Vài đạo vang trầm thanh bỗng nhiên từ trong hình truyền ra. Có người dùng lực đem một khẩu súng vỗ vào trên bàn. Có súng hỏa từ xe lửa bên trong buồng xe bay ra. Còn có nhanh mã phi trí. Một mang mặt trược mặt nạ người chăm chú truy đuổi cháy xe. Cũng vừa lúc đó, bối cảnh âm nhạc trở nên càng rõng rạc. Mơ hồ khiến người ta có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Mười mấy thớt nhanh chóng cấp tốc qua sông. Thủy Châu tung bay. Hình ảnh nhìn cực kỳ chấn động. Dư Diêu, Cát Nghiêm, Chu Trương, Giang Ảnh, Uông Thi Kỳ. Từng cái nhân vật vòng lật lên sàn. Từng con khoái mã Mercedes màn ảnh liên tục né qua. Một câu cú khiến người ta nhiệt huyết sôi trào lời kịch xen kẽ ở giữa. Lai giả bất thiện a, người mới phải người tới. Một ma phỉ cũng không thể chạy. Ta một súng bính ngươi. Một chính là một, hai chính là hai. Lão tử chính là ma phỉ. Cuối cùng, một đạo tiếng súng. Dư Diêu ngồi ở trên ngựa từ tốn nói. Nhượng tử đạn phi một hồi. Điện ảnh tên từ hình ảnh ở ngoài nhảy ra ngoài. Một viên đạn từ bên phải bắn ra. Ở bốn chữ này trên lưu cái kế tiếp rõ ràng vết đạn. Hình ảnh cuối cùng. Xuất hiện lần nữa Trương Dương tác phẩm bốn chữ lớn. Sau đó, hình ảnh chậm rãi ảm đạm xuống. Xuyên qua trước sau dõng dạc âm nhạc cũng ngừng lại. Một phút báo trước mảnh đến đây là kết thúc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.